Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, đẫm máu. Huyết pháp đường một chỗ bí mật trong thạch thất, hết thảy khí tức ba động cùng dò xét chi lực. Đến gian thạch thất này về sau, chính là bị một cỗ kỳ dị chi lực tách rời ra, làm cho tất cả mọi người không cách nào biết được trong thạch thất hết thảy tình huống. Đối với cái này, huyết pháp đường bên trong cũng không người ngờ vực vô căn cứ, bởi vì mỗi một lần thẩm vấn đều là tuyệt mật, liền xem như cùng là huyết pháp đường cao tầng, cũng rất có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là cho bọn hắn dò xét cơ hội, cũng không có cao tầng cam nguyện bất chấp nguy hiểm đi tìm hiểu. Bởi vì có một số việc, chỉ có người chết mới có tư cách biết, nhưng mà lại là không có người chú ý tới. Kỳ thật gian thạch thất này bên trong, ngay tại kinh lịch, cũng không phải là cái gọi là thẩm vấn, mà là tu luyện. Đúng vậy, lại có người ở trong huyết pháp đường tu luyện. Nếu là việc này lan truyền ra ngoài, nhất định là sẽ cho người ngoác mồm kinh ngạc. Huyết pháp đường là địa phương nào? Tất cả đi vào người, cơ hồ là có đi không về. Nhưng mà lại có người đem nơi này xem như chỗ tu luyện, đây cũng quá điên cuồng a. Tại cái này huyết pháp đường ở trong tu luyện, không phải người khác, chính là Dương Trần. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đem huyết dục chi giáp hết thảy tin tức đều một mực ghi tạc đáy lòng. Như vậy qua mấy ngày, hắn đã có thể thành thạo nắm giữ. Bắt đầu đi, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, chính là dựa theo huyết dục chi giáp phương pháp tu luyện. Bắt đầu ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, như thế nào tắm máu, là vì nhuốm máu, lấy ta chi huyết, cô đọng huyết khải, nương theo lấy khẩu quyết mặc niệm, một cỗ kỳ dị chi lực, từ Dương Trần thể nội chậm rãi phun trào ra. Hắn mạch máu ở trong máu tươi, vậy mà tại giờ phút này dần ngừng lại lưu động. Sau đó, Dương Trần đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn kinh dị cảm giác bên trong, huyết dịch bắt đầu đảo lưu. Dương Trần toàn thân da thịt đều là dần dần biến huyết hồng đứng lên. Từng tia máu tươi từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Những máu tươi này tại Dương Trần bên ngoài cơ thể tụ tập, ngưng tụ thành từng cái nhảy lên kỳ dị huyết sắc văn tự. Cái kia huyết sắc văn tự bên trong để lộ ra một loại khí tức cổ xưa, càng có trận trận huyết quang từ trong đó lan tràn ra. Dương Trần hô hấp đột nhiên biến dồn dập lên. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình có một loại không nói được cảm giác hiện ra đến, phảng phất có được một loại nào đó hạn chế chi lực, muốn đem hắn một mực trói buộc đồng dạng. Càng thêm để Dương Trần trong lòng giật mình chính là, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch, tại giờ phút này, bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, đến đối kháng cái này vừa mới tạo thành huyết sắc văn tự. Huyết sắc văn tự cũng là dần dần lâm vào điên cuồng, toàn lực muốn bám vào tại Dương Trần da thịt mặt ngoài. Mà trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch lại là dùng hết thảy lực lượng tiến hành ngăn cản. Nếu là tùy ý việc này phát triển tiếp, Dương Trần biết thế tất sẽ có một phương lại nhận rất mạnh phá hư, mà kết quả cuối cùng chính là dẫn đến hắn trọng thương. Cũng liền ở thời điểm này, Dương Trần trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm tới. Ia ia, thanh âm này rõ ràng là Tiểu Bất Điểm. Dương Trần nghe nói, không khỏi hơi kinh hãi. Hắn khuyên bảo qua Tiểu Bất Điểm, tại huyết linh phủ địa giới, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể cùng chính mình câu thông. Bây giờ Tiểu Bất Điểm lấy ra đột nhiên mở miệng, mặc dù Dương Trần nghe không rõ, nhưng là có thể giản lược đơn chữ bên trong cảm nhận được nó lo lắng tâm tính. Chẳng lẽ Dương Trần trong đầu như thiểm điện lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngừng vận chuyển huyết dục chi giáp tâm pháp. Bỗng nhiên, thân thể của hắn mặt ngoài huyết sắc cổ lão văn tự, giống như là mất đi lực lượng nào đó đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng khô cạn héo rút. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, những cái kia huyết dịch vậy mà héo rút về sau, vậy mà biến thành màu đen, mà lại trong đó còn có thứ gì đang ngọ nguậy. Đáng chết, Dương Trần trong lòng chửi mắng một câu. Hắn thấy rõ ràng cái kia nhúc nhích đồ vật, rõ ràng là một loại như là như giòi trong xương đồ vật. Một khi tiến vào thể nội, thế tất sẽ một mực đem Dương Trần khống chế. Nghĩ tới đây, Dương Trần sắc mặt không khỏi tái nhợt đứng lên. Hắn không cần nghĩ cũng biết, việc này kẻ đầu têu nhất định là Hàn Lâm sư phụ quỷ trưởng lão. Lão gia hỏa này quả nhiên không phải vật gì tốt. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, nếu không có trong cơ thể hắn có được thần cấp huyết mạch, chỉ sợ đã bị lừa rồi. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Dương Trần không khỏi chau mày đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại bị hắn phát hiện được ta thật sự là thân phận. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Dương Trần chính là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Nhưng càng là loại thời điểm này, hắn thì càng tỉnh táo. Lập tức, hắn tỉ mỉ đem trước sau hết thảy rõ rõ ràng ràng phân tích một lần, sau đó cho ra một cái kết luận. Cái này quỷ trưởng lão phế đi lớn như vậy chắc chờ giảng dạy ta huyết dục chi giáp võ kỹ, nhất định là có mục đích của mình. Dương Trần trong lòng hơi động, hắn hiện tại chỗ sâu huyết pháp đường bên trong, liền xem như lấy quỷ trưởng lão quyền lợi, muốn ở chỗ này truyền tống công pháp võ kỹ, cũng là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nhưng quỷ trưởng lão lại là cam nguyện liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Như vậy người sau toan tính, nhất định là vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Dương Trần chính là nghĩ tới quỷ trưởng lão mục đích, đó chính là tiêu giao đan hoàng tàn hồn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Suy nghĩ minh bạch trong đó hết thảy, Dương Trần lại bắt đầu sầu muộn đứng lên. Quỷ trưởng lão thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả. Mà lại, người sau rất có thể đã khám phá Dương Trần thân phận giả. Hiện tại nếu là không dựa theo quỷ trưởng lão ý đồ, cũng chính là học tập huyết dục chi giáp, như vậy lão gia hỏa này rất có thể trước tiên đem Dương Trần thân phận vạch trần. Nhưng nếu là bị lão gia hỏa này khống chế, Dương Trần biết chính mình chẳng những sẽ mất đi tiêu giao đan hoàng tàn hồn, mạng nhỏ cũng muốn khó giữ được. Ngay tại Dương Trần mới thôi nhức đầu thời điểm, trong đầu đột nhiên nhiều một cỗ tin tức. Cái kia tin tức 10 phần khổng lồ, chính là tới từ tiểu bất điểm. Dương Trần nhắm mắt cảm thụ một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong miệng tự lẩm bẩm, dục huyết chi giáp. Tiểu bất điểm cung cấp dục huyết chi giáp cũng là một loại phương pháp tu luyện, chỉ các loại quỷ trưởng lão huyết dục chi giáp chỉ là trước hai chữ điên đảo, liền ngay cả nội dung đều là có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng để Dương Trần chân chính để ý là hắn từ dục huyết chi giáp bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác thoải mái, đây mới là chính xác phương pháp tu luyện. Dương Trần thấy thế, mừng rỡ không thôi, hắn vội vàng tỉ mỉ dục huyết chi giáp tu luyện nội dung. Bởi vì cái này phương pháp tu luyện cùng quỷ trưởng lão cung cấp phương pháp tu luyện chênh lệch cũng không phải là quá lớn, hắn rất nhanh liền nắm giữ toàn bộ. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm lên khẩu quyết tới. Cái gọi là đẫm máu là vì điều động lấy huyết chi lực, cấu huyết chi khải, nương theo lấy khẩu quyết mặc niệm, từng đợt kỳ dị chi lực tại Dương Trần thể nội phun trào ra, toàn thân hắn huyết dịch đều là bắt đầu nhảy lên. sau đó trong máu liền có từng luồng lực lượng bị kích phát ra đến. Loại lực lượng này dọc theo kinh mạch của hắn chảy vào ngoại giới, tụ tập thành từng cái kỳ dị màu đỏ văn tự. Trong những văn tự này, mặc dù cũng là toát ra một loại khí tức cổ xưa, nhưng cùng lúc trước thế nhưng là khác nhau rất lớn. Liền ngay cả Dương Trần huyết mạch trong cơ thể đều là tại lúc này truyền ra một loại thân cận chi ý. Dương Trần thấy thế, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng đường cong, lập tức khẽ quát một tiếng, nói: "Dục huyết chi giáp tầng thứ nhất ngưng." Vừa dứt lời, những cái kia huyết sắc văn tự bỗng nhiên dung nhập vào Dương Trần da thịt, sau đó phi tốc diễn hóa thành một loại đường vân kỳ dị. Đường vân kia tương tự áo giáp, nhưng chỉ là phác họa ra một loại hình dạng, cũng không có chân chính hình thành. Dương Trần biết, cái này dục huyết chi giáp hết thảy có 9 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất chỉ là tương đương với hóa linh cảnh nhất trọng mà thôi. Hắn cần mau chóng tăng lên, mới có thể tại đan trận truyền thừa bên trong có một loại thủ đoạn. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Thế nhưng là, tầng thứ hai tu luyện lại là so tầng thứ nhất phải gian nan mấy lần. Hắn hao tốn hơn một tháng thời gian mới đều lĩnh ngộ. Thời gian muốn tới, vẫn là chờ lần sau lại tu luyện đi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, sau đó đình chỉ tu luyện, lặng chờ đứng lên. Cũng không lâu lắm, lúc trước vị trung niên nam tử kia lại lần nữa xuất hiện. Người sau thần sắc bên trong rõ ràng mang theo một loại vội vàng, hỏi: "Huyết dục chi giáp tu luyện ra sao rồi?" Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng hàn ý đến, nhưng mặt ngoài lại là mang theo vẻ hưng phấn, nói ra: "Tầng thứ nhất đã luyện thành." "Tốt tốt tốt." Nam tử trung niên thắng liên tiếp tán dương, nói ra: "Quỷ trưởng lão quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Dương Trần nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Lão gia hỏa này, ta sớm muộn muốn giải quyết." Chỉ bất quá mặt ngoài, Dương Trần lại là cười nói ra: "Giúp ta cảm ơn sư phụ." Cái này hiển nhiên, nam tử trung niên cười một tiếng, sau đó liền đem khuôn mặt che chắn đứng lên. Không bao lâu, Dương Trần thạch thất bên trong tràn vào máu chảy, Dương Trần tay chân phía trên lại lần nữa có màu đỏ kỳ dị dây xích hiện lên. Hắn toàn bộ tu vi đều là bị phong ấn đứng lên. Dương Trần thấy thế cũng không có phản kháng, mặc cho cái này máu chảy đem chính mình mang về lao tù. Bốn phía tù phạm khác thấy thế đều là kinh ngạc một chút. Một cỗ xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi truyền vang ra: "Tiểu tử này lại còn sống, nhìn hắn giống như không có nhận cái gì tàn phá a. Người đây cũng không biết, càng là mặt ngoài không có thụ thương, thể nội thương thế thường thường muốn càng nặng." Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần lại xuất hiện đều rất là kinh ngạc. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lại là trong lòng hơi động, giả ra rất là hư nhược bộ dáng, dựa vào tại lao tù bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Suy đoán Dương Trần trọng thương người thấy thế, không khỏi nói ra: "Thấy không, tiểu tử này thụ thương không nhẹ." Dương Trần nghe chút, lại là cảm giác buồn cười. Sau đó, hắn chính là nhắm mắt bắt đầu suy tư dục huyết chi giáp tầng thứ hai phương pháp tu luyện. Như vậy qua mấy ngày, Dương Trần chỗ lao tù lại lần nữa mở ra, kỳ dị máu chảy cuốn sạch lấy hắn, đi vào một gian khác ẩn nấp thạch thất. Thạch thất này ngoại giới giám thị nghiêm mật trình độ càng cường đại hơn. Dương Trần biết loại này cử động kỳ thật chính là đề cao thẩm vấn đẳng cấp. Càng là như vậy, liền càng nói rõ hắn ở chỗ này càng an toàn, bởi vì sẽ không có người bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây tìm kiếm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.